Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn sợ bé thích mê làm bẩn quần áo nên nhờ bà cụ đỡ cô dậy, không ngờ bé thích mê lại thay đổi thái độ hiền lành thường ngày, dùng sức rút tay ra và nhìn bà lão một cách hung dữ. Dù sao cô cũng là thần nữ được mọi người mong chờ, bị cô nhìn đầy ác ý như vậy, bà lão sợ xui xẻo vội vàng rút lui, không dám phạm sai lầm. Mọi người nhìn nhau không dám cử động. Tạ Đình Vãn và Thích Tuân vội vàng đỡ bé Thích Mê dậy, phủi nhẹ vết bẩn trên váy cô. Mặt đất lạnh quá, đứng dậy đi con, đừng để bị lạnh cóng. Bé Thích Mê nhân lúc đó nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào tay cha mẹ, kéo hai bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Sau đó cô nhẹ nhàng rút viên ngọc thạch ra khỏi miệng, nhẹ nhàng gọi họ bằng tiếng gọi họ đã chờ đợi bấy lâu. Cha ơi, mẹ ơi, phải tạm biệt rồi, câm miệng, sao con có thể nói ngôn ngữ thế tục như vậy được. Trưởng thôn nghe thấy, giơ gậy ra lệnh cho cô im lặng. Bé Thích Mê không thèm để ý, chỉ thờ ơ liếc nhìn ông ta. Đúng lúc giờ lành đã đến, mọi người sợ lỡ thời gian vào chùa, vội vàng thúc giục bà lão bế cô lên xe, bà lão đành phải bế bé Thích Mê rời khỏi cha mẹ cô. Bên ngoài lạnh quá, xin hãy cho con bé thêm quần áo. Xin hãy mặc thêm quần áo vào, đừng để con bé bị ốm. Tạ Đình Vãn đuổi theo ra cửa, hét lên. Bà đã khóc rất nhiều, đến mức không còn sức lực, cuối cùng ngã xuống mặt tuyết. Xin hãy cho con bé thêm quần áo. Làm ơn, Thích Tuân vội vàng đỡ bà dậy, lấy một chiếc áo khoác bông dày từ trong nhà ra, vội vàng đuổi theo. Con bé mặc ít quần áo quá, mặc thêm quần áo cho nó đi. Trong tuyết rơi dày đặc, bé Thích Mê chỉ mặc một chiếc váy mỏng, mặt đỏ bừng vì lạnh, run rẩy yếu ớt. Cỗ xe cô đang ngồi còn tệ hơn cả một chiếc ô tô, là chiếc xe ngựa được chế tạo đặc biệt, không có mái che, chỉ được che phủ bởi một lớp vải trắng mỏng và sạch sẽ, hoàn toàn không thể chịu được cái lạnh buốt giá của cơn gió lạnh. Nhưng trưởng thôn lại đẩy chiếc áo bông dày cộm ra, thần nữ làm sao có thể mặc loại quần áo này trong lễ nhập miếu. Cút đi, nhưng hôm nay trời lạnh quá. Thích Tuân cố gắng thuyết phục ông ta một lần nữa, nhưng bị trưởng thôn chặn lại, ông ta hét lên. Nó là một thần nữ trời định, sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó. Nói xong, ông ta quay lại nhìn Tạ Đình Vãn đang khóc lóc, lại nói với bà. Tôi nhấn mạnh với cô một lần nữa, sau khi rời khỏi cánh cửa này ngày hôm nay, mối liên hệ của cô với thần nữ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Từ giờ trở đi, cô chỉ có thể là tín đồ sùng đạo của nó mà không có loại quan hệ thế tục đó. Cô có hiểu không? Cơ thể Thích Tuân cứng đờ, tay đang cầm áo bông không khỏi siết chặt. Không đợi ông kịp phản ứng, trưởng thôn sợ mất thời gian đã xua tay. Bốn người khiêng xe lập tức nhấc bé Thích Mê lên, chậm rãi tiến về phía trước trên nền tuyết cao nửa mét. Thật kỳ lạ, khi xe được nhấc lên, tuyết bay trên trời lập tức ngừng rơi, gió mạnh cũng đột ngột dừng lại. Đoàn người đi chưa bao xa, bầu trời tối tăm một ngạt từ từ mở ra một vết nứt. Từ vết nứt đó, một tia sáng vàng chiếu ngang bầu trời rơi xuống cỗ xe. Trong tấm vải trắng mờ ảo, bé Thích Mê ngồi thẳng, thực sự chói mắt như một vị thần giáng trần. Tất cả những người ban đầu còn nghi ngờ trong lòng giờ đã không còn nghi ngờ gì về thần nữ này. Đám người mặc quần áo dày chia thành hai hàng, thành kính quỳ xuống, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đám đông mút tầm mắt, xếp hàng ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những bông tuyết nhỏ nhảy múa trên cây, mộng mơ và đẹp đẽ, cùng với ánh nắng chói chang trong thế giới trắng xóa này vẽ lên một bức tranh hùng vĩ và chấn động mà hàng ngàn người đang tôn thờ. Bé Thích Mê cắn viên ngọc thạch, im lặng nhìn về phía trước qua lớp vải trắng. Vẻ mặt cô thờ ơ, giống như một bức tượng đẹp đã mất đi linh hồn. Chỉ có khuôn mặt đỏ bừng và cử động run rẩy của cơ thể cho thấy cô là một người sống. Cả đoàn người đi thẳng về phía ngôi chùa. Nếu không có một người phụ nữ đột nhiên đứng dậy giữa đám đông thì mọi chuyện đã yên tĩnh và trang nghiêm như vậy. Thần nữ, xin hãy cứu con trai của tôi. Làm ơn, trong lòng người phụ nữ là một đứa bé được bọc trong vải, trông chưa đầy một tuổi, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen và sáng qua bộ quần áo dày. Khi bà ta cụt xuống lại vẫn cẩn thận dùng tay bảo vệ đầu đứa bé. Người phụ nữ liên tục kêu gọi bé Thích Mê hãy cứu con mình. Bà ta dường như quá lạc lõng giữa nhóm người yên tĩnh này. Trưởng thôn rất tức giận vì buổi lễ bị gián đoạn. sau khi xác nhận người phụ nữ này là người lạ không rõ lai lịch, liền ra lệnh đuổi bà ta đi. Người phụ nữ bị hai người đàn ông khỏe mạnh lôi ra ngoài nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy. Xin lỗi thần nữ, tôi thực sự không còn cách nào khác. Con tôi bị bệnh, sốt cao. Bệnh viện thấy tôi là người nước ngoài nên không để ý đến con trai tôi. Xin hãy cứu nó. Nếu không nó sẽ chết mất. Bé Tích Mê lặng lẽ vén tấm vải trắng lên. Cô nhìn thấy người phụ nữ không biết lấy sức lực từ đâu đến mà có thể kéo hai tên đàn ông cường tráng đến mức không thể động đậy. Thấy trưởng thôn cho thêm hai người đàn ông tham gia, cô vội vàng kéo viên ngọc thạch đang cắn ra, dùng giọng nói non nớt tức giận mắng. Dừng lại, khi thần nữ lên tiếng, mọi người có mặt đều ngoan ngoãn dừng động tác. Người phụ nữ nhân cơ hội thoát khỏi hai người đàn ông to lớn, lao tới quỳ trước xe. Xin thần nữ cứu con tôi. Trưởng thôn vốn đã tức giận vì người phụ nữ này đã làm rối loạn buổi lễ. Khi nghe thần nữ lại lên tiếng bênh vực người đàn bà thô kệch không rõ danh tính, ông ta tức giận đến mức mắt gần như lồi ra. Thần nữ, trước khi chúng ta đến chùa người không thể nói chuyện, người. Làm sao người có thể mở miệng vì chuyện nhỏ như vậy? Đi nào, đồng ngũ tiếp tục tiến lên, nếu người phụ nữ này không tránh đường, chúng ta sẽ dẫm lên cô ta. Cách chương.